Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng chẳng còn tâm trạng bán son, ủ rũ trở về nhà. Tuy căn nhà do Cố Yến Thanh thuê này chẳng to bằng một căn phòng của ta, nhưng ta lại có tình cảm với nơi đây hơn cái phòng không cửa sổ ở nhà phụ mẫu ta. 37, muội làm sao vậy? Trên bàn cơm, Cố Yến Thanh hỏi ta. Ta nhìn hắn, đáp, phụ mẫu ta hôm nay đến tìm ta. Ta kể đại khái tình hình cho hắn nghe. Cố Yến Thanh cười lạnh một tiếng, trên mặt là vẻ khinh miệt và chế giễu không chút che giấu. Ta hiểu hắn, hắn vốn không muốn lấy ta, chính là không muốn dính dáng đến những người thân thích như phụ mẫu ta. Ta xấu hổ cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay. Dù ta có tràn đầy năng lượng muốn xây dựng cuộc sống, tích lũy của cải đến đâu thì đối với những tổn thương mà phụ mẫu ta mang đến, ta không thể dễ dàng vượt qua. Đây là một cảm giác bất lực sâu sắc. Có lúc ta thậm chí ước mình cũng là đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu, như vậy ít ra sẽ không có ai kéo chân sau. Cố Yến Thanh thở dài, không mấy dịu dàng cầm khăn tay lau nước mắt cho ta. Thấy nước mắt ta càng rơi nhiều hơn, hắn giữ đầu ta, ôm ta vào lòng. N-G-Ự-C hắn rung lên, hắn nói. Sợ gì, ngay cả tên vô lại như Trịnh Què chúng ta còn giải quyết được, huống hồ là song thân của muội. Hắn an ủi ta như vậy, ta lại càng khóc to hơn. Dạo gần đây hắn đối xử với ta thật lạnh nhạt, ta cứ ngỡ hai nhắn sẽ lạnh lùng đuổi ta đi, hoặc im lặng không nói gì mà giận dỗi, không ngờ hai nhắn lại an ủi ta. Khóc một hồi, ta cảm thấy hơi ngại, nói, ta ổn rồi, ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Than thân trách phận chẳng phải cách, cô Yến Thanh nói, còn có cách nào khác, chẳng lẽ lại đốt nhà phụ mẫu muội à? Đã đến thì cứ bình tĩnh, đợi ta có kết quả thi cử ở đây, sẽ đi kinh thành. Phụ mẫu muội lấy của muội 20 lượng bạc, tự nhiên sẽ không tiêu hết nhanh như vậy. Họ có thể đến Kim Lăng, vì chỉ mất vài ngày đường, nhưng kinh thành thì mất hơn một tháng đường, chỉ cần chúng ta đến kinh thành, bỏ xa họ là được. Cách giải quyết hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, người như ta, lòng muốn xa quê hương không nhiều, phụ mẫu ta cũng sĩ diện. Ăn mặc rách rưới bị người ta cười nhạo, chắc cũng sẽ khổ sở một thời gian dài. Nghĩ vậy, ta vừa bán son, vừa cầu mong thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối tháng 3, cô Yến Thanh đỗ đầu kỳ thi hương. Sau khi mở tiệc chiêu đãi bằng hữu đồng học, chúng ta lập tức thu xếp đồ đạc lên đường. Ta vẫn quyết định đi theo hắn đến kinh thành, ta có thể kiếm tiền ở Kim Lăng, thì cũng có thể kiếm tiền ở kinh thành. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì ta có thể an cư lạc nghiệp ở đó. Lại một lần nữa theo Cố Yến Thanh lên đường, ta cảm thấy mình như cục nợ của hắn, thật sự có lỗi với hắn quá. Vì vậy ta chỉ có thể đối xử tốt với hắn hơn một chút, trên đường ta cũng chẳng có việc gì làm, có lúc hắn lại dạy ta đọc chữ. Khi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, ta lại lấy kim chỉ ra khâu giày cho hắn. Tối đến, khi chúng ta nghỉ ngơi tại khách điếm, ta cắt may vải vóc, ban ngày trên xe ngựa may y phục mới cho hắn. Cách chương.